Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng đời tối hôm đó cùng đi học, Khấu Cẩn Khê nghe tin này vỗ tay khen hay. Thật là trời có mắt, cặp đôi xấu xí cuối cùng cũng bị trừng phạt. Thẩm Quốc Lương bình thường lái xe máy rất giỏi, sao lần này lại ngã nặng thế? Khấu Cẩn Khê hỏi, Phiêu Vũ Miên Miên, anh ta lái điên cuồng như vậy, gặp chuyện cũng là sớm muộn. Châu Chiêu Chiêu không hề nghi ngờ, chỉ cảm thấy chuyện này quá trùng hợp. Nhưng nhìn anh ta đau đớn, trong lòng cũng rất thoải mái. Còn bên này, Dương Duy Lực ngồi trong xe thẫn thờ lau tay sạch sẽ. Cậu nghe tin chưa? Có người vỗ vai anh nói. Thằng khốn nạn hôm nay cắt đầu xe cậu cũng bị trừng phạt rồi, nghe nói chân bị gãy. Tôi đã nói anh ta lái xe máy nhanh như vậy sẽ gặp chuyện. Người đàn ông tiếp tục nói, vượt qua xe chúng ta không lâu thì lật xe, nhưng may là không có người chết. Người đó nghĩ cũng có chút sợ hãi. Sáng nay anh ta cùng Dương Duy Lực lái xe đi làm việc, kết quả gặp mấy thanh niên trẻ lái hai chiếc xe máy, mỗi xe chở hai người. Vượt qua xe họ rồi còn giơ món tay giữa, lúc đó anh ta tức giận, liền bảo Dương Duy Lực tăng tốc vượt xe. Xe của Dương Duy Lực cũng thật sự vượt qua xe máy, ai ngờ hai thằng khốn nạn này lại tăng tốc không chỉ vượt xe mà còn cắt đầu khiến họ suýt lao lên lề đường. Sau đó rất ngạo mạn tăng tốc rời đi. Kết quả lái không lâu thì ở ngã tư tiếp theo gặp chuyện. Không nhìn rõ xe đối diện, tốc độ lại nhanh quay đầu tránh xe tay lái không vững nên ngã ra ngoài. Cũng là thằng này mạng lớn, sau đó vào đống rơm dừng lại. Nếu không, tính mạng chắc cũng không còn. Dương Duy Lực gật đầu không nói gì, cũng không biết đang nghĩ gì. Người đàn ông nói một hồi thấy anh không nói gì liền hỏi. Cậu đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ cậu có quên chuyện gì không? Anh nói, à, người đàn ông vỗ đầu, tôi đi ngay đây, lại nói, cậu nói xem đã bao lâu rồi, sao vẫn không thấy động tĩnh gì, có phải nhầm không? Không biết, Dương Duy Lực nói, bên kia cũng đang liên lạc, cố gắng nhanh chóng đón họ về nước. Kết thúc sớm nhiệm vụ của chúng ta cũng có thể kết thúc sớm. Người đàn ông vỗ vai Dương Duy Lực, không về sớm, con trai cũng biết nói rồi. Dương Duy Lực cười, nhiệm vụ của anh kết thúc có thể về. Còn anh thì sao? Trước mắt đột nhiên hiện lên khuôn mặt Châu Chiêu Chiêu. Cửa xe đóng lại, Dương Duy Lực hai tay đặt sau gáy dựa vào ghế, mắt trống rỗng nhìn phía trước. Thẩm Quốc Lương gặp tai nạn là ngẫu nhiên nhưng cũng không phải ngẫu nhiên. Con đường đó anh biết Thẩm Quốc Lương thường xuyên dẫn đám đệ tử đi đua xe. Theo tính cách của Dương Duy Lực, lái xe gặp phải loại điên cuồng không mạng này, cũng sẽ không để ý. Nhưng hôm đó anh lại đối đầu với anh ta. Tuy rằng về sau anh không đuổi theo nữa, nhưng thực ra với kỹ năng lái xe của anh là có thể. Sau đó anh tận mắt nhìn thấy Thẩm Quốc Lương gặp tai nạn bị văng ra ngoài. Cũng là thằng này mạng lớn, đúng lúc bị văng vào đống rơm. Nghĩ đến đây, Dương Duy Lực lại nghĩ đến Châu Chiêu Chiêu, cuối cùng cô vẫn đi xem Thẩm Quốc Lương. Dương Duy Lực không hiểu, cô thật sự chỉ xem náo nhiệt hay là lo lắng cho Thẩm Quốc Lương. Tối hôm đó đi học, từ xa đã thấy Châu Chiêu Chiêu đang nói chuyện với một người đàn ông ở cổng trường. Người đàn ông đó Dương Duy Lực tuy không biết tên, nhưng nhớ là người chơi thân với Thẩm Quốc Lương. Vương Hải Dương có chút tức giận nhìn Châu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, dù là bạn bè bình thường gặp chuyện cô đi thăm cũng không quá đáng chứ. Cô tàn nhẫn như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, Quốc Lương có lỗi với cô, nhưng thời gian này anh ấy cũng rất hối hận. Vương Hải Dương tiếp tục nói, cô không thể cho anh ấy một cơ hội sửa sai sao? Giờ anh ấy nằm viện không nhúc nhích được, chỉ muốn gặp cô một lần. Yêu cầu nhỏ nhặt này, cô cũng không đồng ý sao? Vương Hải Dương, tôi chỉ vì quen biết mới nghe cậu nói những lời này. Châu Chiêu Chiêu cười lạnh nói, sao, lúc trước anh ta đính hôn với tôi nhưng lại tán tỉnh Châu Mẫn Mẫn, sao không thấy cậu nói gì? Anh ta hối hận. Châu Chiêu Chiêu nói đến đây nụ cười chế giễu càng lớn. Anh ta hối hận tôi phải tha thứ sao? Thật là buồn cười, cô không muốn đi thăm Quốc Lương, không phải vì anh ta chứ? Vương Hải Dương đột nhiên nhìn về phía sau Châu Chiêu Chiêu, cười lạnh nói. Vì một tài xế, cô bỏ Quốc Lương. Châu Chiêu Chiêu giật mình, quay đầu nhìn thấy Dương Duy Lực đứng không xa. Vương Hải Dương nói tài xế, rõ ràng là đang nói Dương Duy Lực. Đúng vậy. Châu Chiêu Chiêu cười nói, anh ấy là tài xế thì sao? Anh ấy dựa vào năng lực của mình kiếm tiền nuôi sống bản thân, còn hơn mấy người chỉ biết dựa vào gia đình. Không có gia đình nuôi sống, các người sợ đã chết đói rồi. Những kẻ xã hội đen ăn không mồi rồi như các người, có tư cách gì khinh thường người ta? Anh ấy giỏi hơn các người, có vấn đề gì không? Một tràng lời, khiến Vương Hải Dương mặt đỏ bừng. Châu Chiêu Chiêu, tôi thấy cô bị người đàn ông này bỏ bùa rồi. Lời của cô tôi sẽ nói lại cho Quốc Lương, chờ xem đấy. Vương Hải Dương, Châu Chiêu Chiêu gọi cậu lại. Thẩm Quốc Lương có bố làm giám đốc ngân hàng có thể xin việc cho anh ta. Còn cậu thì sao? Khuyên cậu một câu, lo cho tương lai của mình đi. Đừng có ăn không mồi rồi nữa. Cô đừng có ở đây chia rẽ. Vương Hải Dương cười lạnh nói. Cô lo cho bản thân mình đi. Chuyện của tôi không cần cô quản. Nói xong hừ một tiếng, đi đến trước mặt Dương Duy Lực dừng bước, sau đó tức giận muốn đụng vào anh ta. Kết quả ngược lại chính cậu lùi lại hai bước, người này đứng đó như một bức tường đồng. Vương Hải Dương, tốt, rất tốt, chúng ta chờ xem, cậu chỉ vào Dương Duy Lực nói. Dương Duy Lực mắt hơi nheo lại, vốn định cho cậu một bài học, nhưng nhìn thấy đâu đó, lại kìm nén hành động của mình. Không hiểu sao, Vương Hải Dương chỉ cảm thấy một luồng áp lực đột nhiên ập đến. Khi cậu ngẩng đầu nhìn lại, cảm giác đó lại biến mất. Chắc chắn là cậu hoa mắt. Châu Chiêu Chiêu thấy Dương Duy Lực không có chuyện gì, cũng không thèm để ý anh, quay người vào trường. Dương Duy Lực thì lặng lẽ đi theo sau cô. Rất nhanh trong trường vang lên tiếng chuông vào lớp. Lại một lúc sau, từ chỗ khuất đi ra hai người đàn ông, một cao một thấp, một béo một gầy. Cường ca, xác định là con gái nhà Châu Chính Văn chứ? Người cao hỏi người thấp. Chà, Châu Chính Văn nhìn rất cưng chiều con gái, không ngờ lại không phải con ruột. Mười mấy năm trước, Châu Chính Văn cũng từng đến Thâm Quyến. Người tên Cường nói, lúc đó Phạm Chí Quốc cũng ở Thâm Quyến. Hơn nữa nơi ở của hai người cũng không xa. Quá nhiều trùng hợp ghép lại không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Vì vậy, cô bé trong bức ảnh đó, chắc chắn là Châu Chiêu Chiêu. Cách chương.